Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 697, buổi sáng tốt lành. Han Yêu, Han Yêu Kun, Oang Kun, Han Yêu, biểu ca. Trên bờ cát, các cô gái mặc nhiều loại áo tắm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân ảnh ở trong nước thiêu động sung sướng bọt nước. Hi hi nhốn nháo tiếng cười để vùng biển này biến thành sung sướng hải dương. Kiều nộn da thịt, bằng phẳng bụng dưới, tú mỹ ngỗng cái cổ, mảnh khảnh tay trắng, hai chân thon dài, đầy đặn đường cong, thẳng tắp đỉnh núi, chập trùng đồi núi, đủ loại mỹ diệu sự vật thấy Han Yêu không kịp nhìn, ăn no thỏa mãn. Mà khi phát hiện Han Yêu tới về sau, trên mặt hoa đào đám nữ hài tử cũng dừng tay lại bên trong động tác. Thẹn thùng không thôi hướng Han Yêu nhìn lại. Thấy Han Yêu trong lòng ngứa một chút. Không biết là ai bắt đầu. Nữ hài tử đặc hữu mềm nhu tiếng nói la lên lên đối với Han Yêu xưng hô. Từng tiếng la lên như không cốc u lan. Diên gáy phượng gáy. Thanh thúy to rõ nhưng lại uyển chuyển nhu hòa. Như cái kia róc rách nước chảy. Gió phất dương liễu. Lưỡng lự nhu hòa mà vũ mị đa tình. Rốt cục Han Yêu đắm chìm tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Tâm thần dập dờn, thời gian dần trôi qua. Han Yêu đã mất đi bản thân, mang theo một mặt say mê, hướng phía biển cả đi đến, hướng phía chơi đùa uyển chuyển giai nhân đi đến. Đông, ngô, đau nhức a, từ trên giường rơi xuống Han Yêu, thống khổ che đầu của mình. Vì chính mình từ trong mộng cảnh tỉnh lại mà cảm thấy vạn phần ảo não. Mặc dù đám nữ hài tử xuyên đồ tắm tràng cảnh, Han Yêu không lâu liền có thể thấy được. Nhưng là mọi người, tất cả mọi người như thế ôn nhu đối đãi chính mình. Lộ ra thẹn thùng bộ dáng cũng là để Han Yêu sinh lòng hướng tới. Đáng tiếc mộng cảnh chung quy là mộng cảnh. Đã tỉnh lại, liền không có biện pháp trở về. Cho nên Han Yêu cũng chỉ có thể có chút uể oải từ dưới đất bò dậy, trấn an một chút chính mình không chịu khuất phục tiểu huynh đệ. Sau đó thu thập một chút, thay xong quần áo, Han Yêu liền từ trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị đi tắm tóc một phen. Bất quá nhìn một chút cửa, Han Yêu liền đụng phải Kasumi Gaoka Utaha vừa vặn từ trong phòng của mình đi ra. Sau đó nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia còn không có lau đi sợi râu, Han Yêu biểu lộ không khỏi biến thành quái dị. Buổi sáng tốt lành, Han Yêu-kun, hát xì. Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yêu lên tiếng chào về sau, đột nhiên nhịn không được hát hơi một cái. Ngạch, học tỷ, buổi sáng tốt lành. Han Yêu có chút lúng túng dịch chuyển khỏi con mắt sau đáp lại một chút. Kasumi Gaoka Utaha. Hắn sợ chính mình tiếp tục xem Kasumi Gaoka Utaha trên mặt sợi râu hội nhịn không được bật cười. Thật có lỗi. Hôm qua ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới ngủ đến hiện tại mới tỉnh lại. Hát xì. Ngủ một đêm sau, Kasumi Gaoka Utaha vẫn như cũ cảm giác trên người có chút mỏi mệt. Mà lại bởi vì chính mình hôm qua chiếm trước Han Yêu giường chiếu sự tình hướng Han Yêu sau khi nói xin lỗi. Kasumi Gaoka Utaha lần nữa hát hơi một cái. Thế nào? Học tỷ có phải hay không cảm lạnh rồi? Han Yêu đối với Kasumi Gaoka Utaha tấp nập nhảy mũi hành vi cảm thấy có chút không thích hợp. Liền lo lắng hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Giống như có chút đi. Cảm giác đầu hơi choáng váng. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yêu lời nói về sau, ngừng tất cả động tác. Cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình sau có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên lai Han Yêu đêm qua phát hiện chính mình không có mở điều hòa. Để Kasumi Gaoka Utaha nóng suất mồ hôi tới. Thẳng đến chính mình đi trước khi ngủ mới nhớ tới vấn đề này. Nhưng là đem điều hòa không khí mở ra sau khi. Han Yêu sợ Kasumi Gaoka Utaha bị điều hòa không khí thổi lạnh liền giúp nàng đắp chăn lên. Sơ ý Han Yêu quên điều hòa không khí hạ nhiệt độ là cần thời gian nhất định. Vốn là ngủ được hơi nóng, Kasumi Gaoka Utaha mền bên trên chăn mền sau càng là nóng đến khó chịu. Không đợi điều hòa không khí đem nhiệt độ hạ liền không ý thức đem chăn mền trên người cho xốc lên. Thế là thổi một đêm máy điều hòa không khí Kasumi Gaoka Utaha, tự nhiên là cảm lạnh bị cảm. Han Yu nhìn xem có chút không đúng, Kasumi Gaoka Utaha còn không biết là chính mình hại đối phương cảm lạnh bị cảm. Đối với Kasumi Gaoka Utaha quan tâm nói ra, đợi chút nữa tắm tốc tốt rồi, ta giúp ngươi đo một cái nhiệt độ đi. Ngay từ đầu không để ý Kasumi Gaoka Utaha cảm giác còn tốt, nhưng là chú ý tới trạng thái thân thể không đối về sau. Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu biến thành có chút suy yếu. Ngay cả nói chuyện với Han Yu cũng bắt đầu biến thành hữu khí vô lực. Mà lại, Kasumi Gaoka Utaha hiện tại không chỉ có bởi vì tối hôm qua không ăn cơm mà đói đến bụng phát ra thành âm, cũng bởi vì muộn đi ngủ bị điều hòa không khí lạnh đến ngủ không ngon mà lộ ra mặt ủ mày chau. Toàn thân như nhũn ra. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đi đường đều có chút khó khăn dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên một thanh đỡ Kasumi Gaoka Utaha, lo lắng hỏi, học tỷ còn tốt chứ? Ta mang ngươi tới đi. Kasumi Gaoka Utaha cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Mình bây giờ thân thể trạng thái cũng có chút không thích hợp, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Han Yu hảo ý. Miễn cưỡng hướng Han Yu cười cười biểu thị cảm tạ. Nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha trên mặt cái kia xoa không xong sợi râu phối hợp khuôn mặt tươi cười của nàng, để ngày thường xem ra phá lệ xấu bụng, lãnh diễm nàng bằng thêm mấy phần đáng yêu cảm giác, để Han Yu trong lúc nhất thời có chút muốn cười nhưng lại không dám cười. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Kasumi Gaoka Utaha đã nhận ra Han Yu biểu lộ không thích hợp, đồng thời chú ý tới hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình đang nhìn. Liền có chút hồ nghi sờ lên mặt mình hỏi. Ngạch, cái này... Đối với Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi, Han Yu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là cân nhắc đối phương đợi chút nữa đi tắm tóc, vừa chiếu tấm gương liền sẽ phát hiện trên mặt sợi râu tình huống. Han Yu do dự một chút sau vẫn là lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hướng Kasumi Gaoka Utaha xin lỗi, thật xin lỗi. Học tỷ, hôm qua trên mạng ta không có ngăn lại, để eo tại ngươi trên mặt vẽ lên ít đồ. Nghe được trên mặt mình bị vẽ lên đồ vật về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền có chút tức giận nghĩ chất vấn một chút Han Yu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là sinh khí cái kia cỗ kình mới vừa bị Kasumi Gaoka Utaha nâng lên về sau, cũng bởi vì sinh bệnh mà thân thể hư nhược tiết lộ ra ngoài. Như thế vừa đi vừa về mấy lần về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng là vạn bất đắc dĩ, đành phải ngữ khí bình thản hướng Han Yu hỏi, nàng đều vẽ lên cái gì? Không có, không có gì, chỉ là vẽ lên mấy đầu sợi râu, liền cùng mèo con đồng dạng. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi về sau, mặc dù không phải mình làm, nhưng Han Yu phi thường tâm hư hướng Kasumi Gaoka Utaha trả lời. Mang ta đi trước gương nhìn xem. Nghe được Han Yu sau khi trả lời, Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày về sau, đối với Han Yu đưa ra yêu cầu. Sau đó liền bị Han Yu dẫn tới phòng vệ sinh. Nhìn xem trong gương, trên mặt mình cái kia mấy đầu đáng yêu mèo con sợi râu, Kasumi Gaoka Utaha cũng không nhịn được bật cười. Nha, vẫn còn may không phải là rùa đen cái gì. Dạng này xem ra cảm giác vẫn rất đáng yêu. Bất quá, cái này không đại biểu ta sẽ tha tên kia. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha yên lặng nhìn Han Yu một chút về sau, liền bắt đầu dùng nước ướt nhẹp khăn mặt, muốn đem trên mặt vết tích cho lau đi. Bất quá lau lau, Kasumi Gaoka Utaha phát hiện trên mặt sợi râu xoa không xong về sau, biểu lộ lại lần nữa biến thành âm trầm. Đương nhiên không thể tha tên kia, hẳn là cho nàng chút giáo huấn ghi nhớ thật lâu. Bất quá học tỷ xinh đẹp như vậy, vẽ lên sợi râu sau cũng là rất đáng yêu đâu. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha tâm tình biến thành có chút hỏng bét, liền vội vàng nịnh nọt vài câu. hy vọng có thể lắng lại một chút đối phương lửa giận. Nhưng mà Kasumigaoka Utaha chỉ là yên lặng trợn nhìn Han Yu một chút về sau. Như cũ không từ bỏ cầm khăn mặt ở trên mặt lau. Thẳng đến đem mặt đều xoa đỏ lên. Mới có hơi tức giận đem khăn mặt vứt xuống rãnh nước bên trong. Bất quá bởi vì như thế tức giận. Kasumigaoka Utaha thân thể tựa hồ sinh ra một chút khí lực. Trực tiếp đem Han Yu đuổi ra phòng vệ sinh chính mình bắt đầu tắm tóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.